Hải tặc chi hải quân lôi thần. Tác giả: Đại thủ L. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 677. Chương 677. Xuất phát. Tìm kiếm đèn lồng đại nhân. 44. Càng sáng mới càng nói rõ nó là hàng thật. Nó càng là hàng thật mới càng có thể gây nên người ở phía trên đi coi trọng không sai. Mặc kệ Oreco phải làm gì, đang mưu đồ gì đó, John đều dự định nắm vàng dòng đến khuấy lên. Bây giờ chính phủ thế giới còn nhớ tới nguyên tắc bên trong ở bảo tàng cuồng nhân sau khi thất bại. CP không hướng về Rob Lucci báo cáo tình huống, hỏi có hay không muốn phái người tiếp tục tìm kiếm thời điểm. Lucci trả lời là không cân, vì duy trì cân bằng, sau đó liền đem trọng tâm chuyển đến thuê bảo tàng cuồng nhân đến đây đoạt bảo. Go Emperor Tesoro trên người có thể thấy được khi đó trong lòng bọn họ phi thường rõ ràng. Vàng dòng hiện thế sẽ cho thế giới mang đến ảnh hưởng. Có thể hay không mua dưới thế giới, đây là một ngụy mệnh đề, nhưng vàng dòng nắm giữ để vạn vật sinh trưởng vô hạn trì hoãn, do đó đạt đến trường sinh bất lão năng lực, đầy đủ thế nhân điên cuồng. Vì lẽ đó dù cho sẽ khiến Niên Long nhân lòng sinh bất mãn, Rob Lucci cũng quả đoán từ bỏ tiếp tục tìm kiếm vàng dòng. Ẩn giấu tin tức rời đi đầu mâu nhằm vào Tesoro, người ngoài chỉ nhìn thấy vàng dòng có thể để người ta trường sinh bất lão năng lực, mà John nhìn thấy bị ngăn cản chuyện này sau lưng. Cái kia đủ để cậy động chính phủ chân tướng. Như vậy làm đạo diễn, ta tuyên bố, diễn xuất chính thức bắt đầu. Ngày mai, Rob Lucci kinh ngạc tìm tới John, hỏi, Thương Long đại tướng, là có thật không? Người phát hiện cùng vàng dòng có quan hệ manh mối. Lúc này Rob Lucci đối với nguyên tắc bên trong tất cả không biết gì cả. Gần nhất CP không bận bịu chân trước dán phía sau lưng, không ngừng siêu tầm manh mối, chờ đợi tìm hiểu nguồn gốc, tìm tới Oreco tung tích. Như không phải John đột nhiên hạ lệnh Kỳ Lân Hào chuẩn bị vật tư ra biển, Lucci mà không cái kia hứng thú tìm đến hắn hỏi ý, chỉ là một cái truyền thuyết, không coi là manh mối. Đối với này, John chậm rãi phun ra vòng khói, nói rằng, có điều lão chờ đợi ở đây cũng không gọi cái sự tình. Ta dự định tự mình đi xem một chút, nếu có thể cùng Zero tổng giống nhau phát hiện cái gì, chẳng phải đẹp tai. Lucci, hai vị này là gậy lên sao? Không trách hắn sẽ như vậy muốn Zero phát hiện ở chính phủ gây nên sóng lớn mênh mông. Vốn là hưng sư động trùng ngũ lão tinh khi chiếm được báo lại sau càng là phái ra bị Vegapunk ma biến đổi, Maxim, Châm Ngôn, giao cho Zero toàn quyền thống lĩnh, tổng kết lại liền bốn chữ: gia tăng cường độ, làm lẫn nhau thấy ngứa mắt ám sát quân lính tổng chỉ huy. John những ngày qua vẫn chờ ở câu Kurahadon, có thể nhiệm vụ không hề tiến triển, mắt thấy Zero chịu đến biểu dương. Mỗi ngày khi thế hừng hực căng thẳng lao tới các nơi, hắn tự nhiên ngồi không yên. Không phải vậy chờ đợi hắn chính là dựa cả vào đồng hành tôn lên. Chỉ có điều cùng lần trước Kuma gấu xâm lấn G10 sự kiện không giống, lần này bị tôn lên chính là Zero, là CP không cân nhắc đến phương diện này nhân tố. Lucci nhất thời cảm thấy cái kia cái gọi là manh mối không có chút nào trọng yếu, có điều là một cái cớ thôi, bởi vì John nhất định phải chủ động xuất kích đi làm chút chuyện chứng minh chính mình, mà không phải thật các loại báo truyền về sau đó sẽ đi xử lý. Đã như vậy, tại hạ chúc Thương Long đại tướng võ vận hưng thịnh. Hoàn toàn không biết tiếp đó sẽ phát sinh cái gì. Rob Lucci lúc này còn có chút mừng rỡ. Thương Long rời đi, tổng tham mưu trưởng cũng ở bên ngoài truy dấu vết. Gâu Kurahadon chấn nhỏ còn lại chỉ có hắn cùng tùy tùng đồ ma lệnh, mà đến 5 tên bản bộ chung tướng từ chức quyền tới nói, chính mình thân là CP không cao tầng, so với Onigumo đám người cao hơn một đoạn, không có xem sắc mặt sinh sống cần phải vừa nghĩ như thế. Lucci ước gì John sớm một chút rời đi cảng lên,